lạc bước bơ vơ giữa thế gian. Nhiều khi tôi nghe ôi mệt mỏi ra rời, ngày tháng tiếp nối xót xa tìm nhau, tìm nhau. Có khi nào em nghe trong con tim em đang nhói đau. Tình yêu sau bao năm nay còn chi, biết em giờ đây ở nơi phương nào, sao em vội xa. Ngày đó trao nhau nhiều ước mơ, giờ đây yêu thương chỉ là giấc mộng tàn. Lời nói trách móc để cho tình đau đắng cay bây giờ riêng mình tôi. Tìm em bao nhiêu năm tôi tìm em, để nghe một câu tha thứ cho tôi những ngày dại khờ. Còn không em dấu yêu ngày xưa, tìm về hư vô những ân tình cũ. Nhớ không em ngày hai chúng ta ngồi bên quán vỡ. Giờ mình tôi lẻ loi, một mình tôi lắng nghe thời gian cứ trôi vô tình. Người đã ra đi mang theo bao nhiêu kỷ niệm xưa. Lạc bước bơ vơ giữa thế gian, nhiều khi tôi nghe ôi mệt mỏi ra rời. Ngày tháng tiếp nối xót xa tìm nhau, tìm nhau. Có khi nào em nghe trong con tim em đang nhói đau. Tình yêu sau bao năm nay còn chi, biết em giờ đây ở nơi phương nào, sao em vội xa. Ngày đó trao nhau nhiều ước mơ, giờ đây yêu thương chỉ là giấc mộng tàn. Lời nói tranh mong để cho tình đau đắng cay bây giờ riêng mình tôi. Tìm em bao nhiêu năm tôi tìm em, để nghe một câu tha thứ cho tôi những ngày dại khờ. Còn không em dấu yêu ngày xưa, tìm về hư vô những ân tình cũ. Nhớ không em ngày hai chúng ta ngồi bên quán vỡ. Giờ mình thôi lẻ loi, một mình tôi lắng nghe thời gian cứ trôi vô tình. Người đã ra đi mang theo bao nhiêu kỷ niệm xưa.